Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595, chương 263, nhiều người khi dễ ít người. Cầu nguyệt phiếu. Thỏa thích vò vặn đi. Cơ quan vĩnh cửu bình tĩnh nâng lên hai tay, triển khai thuần trắng thân thể. Phía dưới đến hàng vạn ma tính từ trong thân thể của hắn phân ra tới thần linh cấp phân thân. Sau một khắc, nhận được mệnh lệnh đằng sau chính là tựa như sói đói đồng dạng hướng phía hết thảy trước mắt nhào tới. Trong này, số lượng nhiều nhất chính là cự nhân tộc, mà lại cùng bên ngoài làm thủ vệ cự nhân không có sai biệt, cũng không phải là đơn thuần băng cự nhân, có thể là hỏa cự nhân, mà là nắm giữ song phương lực lượng băng hỏa cự nhân. Có lẽ là song phương cự nhân thông hôn đằng sau sinh ra xuống hậu đại. Những cái kia nguyên bản còn cái gì cũng không biết đám cự nhân đang nghe cái kia kinh thiên báo hưởng đằng sau mới phản ứng được. Sau đó chờ bọn hắn ngẩng đầu lên muốn biết phát sinh cái gì sự tình. Chỉ là tại trên bầu trời nhìn thấy cái kia thuần trắng nho nhỏ thân ảnh. Cùng, tựa như châu chấu phô thiên cái địa mà đến thần linh cấp phân thân. Khi phát hiện những này trong nháy mắt, những cái kia cự nhân tộc từng cái liền ngây ngẩn cả người. Một giây đằng sau, đột nhiên kịp phản ứng, sắc mặt đại biến, địch tập, trong đó một tên cự nhân tộc trong nháy mắt hét lớn một tiếng. Tựa như là coi đây là cò súng bóp đồng dạng, đô thị bên trong nháy mắt nhớ tới 18 cảnh báo thanh âm. Nhưng mà, đối với cái này, cơ quan vĩnh cửu tựa như không có nghe được đồng dạng. Chỉ là hai tay ôm ngực lăng nhiên nhìn xem đây hết thảy. Hắn thần linh cấp phân thân sẽ trở thành hắn mở đường tiên phong. Sự thật cũng đích thật là như vậy. Khi những cái kia phân thân rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn linh cách trong nháy mắt đối với đại địa mở ra răng nanh, đem đại địa mẫu thần tinh hoa toàn bộ hấp thu. Đạt được cái này một phần lực lượng, vài đầu thần linh cấp phân thân trở nên vô cùng cường đại, phảng phất như là cự nhân tộc bên trong vương giả đồng dạng. Xông vào băng hỏa cự nhân bên trong, vẻn vẹn trong nháy mắt liền cầm xuống mấy người đầu. Đối mặt đột nhập đánh tới tập kích, băng hỏa đám cự nhân ngay đầu tiên không có thể kịp phản ứng, bị đánh một trở tay không kịp. Thế nhưng là, nơi này dù sao cũng là bọn hắn bản thổ, chiếm hữu địa lợi ưu thế, bọn hắn lựa chọn chiến lược tính rút lui. Đồng thời đang rút lui trong lúc đó triệu tập nhân mã của mình. Vẻn vẹn mấy phút trôi qua, tại xa xôi trên đường chân trời, chính là xuất hiện lít nha lít nhít băng hỏa cự nhân. Số lượng căn bản là không có cách dùng số lượng để cân nhắc. Liền xem như phóng tầm mắt nhìn tới, có thể nhìn thấy, cũng chỉ có vô hạn một điểm mà thôi. Lên, đánh lui địch nhân, mang theo vương miện cự nhân tộc tựa hồ là trong đó thủ lĩnh. Mặc kệ là lực lượng hay là tốc độ đều cùng phổ thông cự nhân không giống nhau lắm. Bọn hắn ra lệnh, đem phân tán cự nhân tộc bọn họ thống soái, kéo dài khoảng cách, không nên bị bọn hắn tới gần. Bọn hắn mỗi một đầu đều là thần linh cấp, đánh xa tay chuẩn bị, ở hậu phương tiến hành tấn công từ xa, phòng ngự trên tay trước, đứng vững bọn hắn công kích. Liên tiếp xinh đẹp mệnh lệnh trong nháy mắt hạ đạt. Mà những này băng hỏa cự nhân tại giờ khắc này phảng phất là nghiêm chỉnh huấn luyện binh sĩ đồng dạng, lấy cực nhanh tốc độ vận động. Vẻn vẹn mấy chục giây thời gian, cơ quan vĩnh cửu phân thân còn chưa tới kịp tiến công, chính là bị bọn hắn bày xong trận hình. Ở tại phía trước nhất là mang theo có được cường đại lực phòng ngự băng thuẫn cự nhân, đem phân thân tất cả công kích đều cản trở lại. Tuy nói băng thuẫn đang từ từ hủy diệt, nhưng mà ngăn cản mục đích, bọn hắn liền đã đạt đến. Tại người mấy giây đằng sau, bọn hắn hậu phương đánh xa tay đã làm tốt chuẩn bị. Lít nha lít nhít hỏa diễm chi tiễn, trong nháy mắt từ đằng xa phóng tới. Phảng phất là mưa to đồng dạng phô thiên cái địa mà nói. Trực tiếp đem cơ quan vĩnh cửu những cái kia thần linh cấp phân thân cho quét sạch mà đi. Trong nháy mắt, phân thân chính là bị tiêu diệt mấy vạn. Mà đi số lượng còn tại không ngừng bị suy yếu. Mấy chục giây đằng sau, song phương số lượng đã hoàn toàn không ngang nhau. Cự nhân tộc bên này nhân số đã kéo dài đến đường chân trời cuối cùng. vẻn vẹn có thể nhìn thấy, liền đã vượt qua trăm vạn, mà cơ quan vĩnh cửu phân thân, cũng chỉ có mấy vạn. Phân thân, bị trong nháy mắt áp chế, truy kích, cầm đầu cự nhân tộc đánh lui phân thân, lập tức hừ lạnh một tiếng, đem còn sót lại phân thân đuổi tận giết tuyệt. Sau đó, chạy ở giữa, bọn hắn thấy được phóng xuất ra những này phân thân thủ phạm. Cái kia thuần trắng thân ảnh, tuy nói bọn hắn không biết cơ quan vĩnh cửu, nhưng là cái kia thuần trắng thân thể, cùng cái kia gánh vác lấy đại biểu cho vô hạn cơ sĩ. Hay là có kiến thức rộng rãi cự nhân có thể nhận ra. Đó là cơ quan vĩnh cửu, nhân loại tối thượng thí luyện một trong A. Cơ quan vĩnh cửu lấy hồng ngọc chi đồng tử bình tĩnh nhìn những người khổng lồ này bọn họ. Sau đó chậm rãi hạ xuống. Sau đó, phảng phất là muốn quan trắc hình thức đồng dạng, nhìn chung quanh một chút. Thật sự là tính áp đảo số lượng A, đã không cách nào lường được. Nghe vậy, một tên cự nhân tộc cười cười. Đây cũng là không thể làm gì. Đừng nói ta không nhiều người khi dễ ít người. Ngươi thế nhưng là nhân loại tối thượng thí luyện ma vương. Thật sao? Cơ quan vĩnh cửu hỏi lại một tiếng. Lập tức lộ ra răng nanh. Quơ lưỡi dao. Lần này, trực tiếp tại tay mình cổ tay dưới động mạch cắt xuống một vết thương. Trong nháy mắt, máu tươi, tựa như suối phun đồng dạng dâng trào lên. Tựa như dòng sông đồng dạng trào lên mà tới. Trực tiếp huy sái tại cự nhân tộc trung tâm địa phương. Sau đó lít nhà lít nhít thần linh cấp phân thân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tại hình thành phân thân thời điểm. Nhưng phàm là đụng phải máu tươi bất kỳ vật gì. Lực lượng cùng linh cách đều sẽ bị trong nháy mắt hấp thu. Trở thành hắn chất dinh dưỡng. Đại lượng cự nhân tộc vì vậy mà đừng hút khô. Bọn hắn thấy vậy, vội vàng lui lại. Nhưng mà, vừa mới dừng lại, hết thảy trước mắt, cũng không nhận ra để bọn hắn động dung. Bầu trời, trong nháy mắt bị đen nghịt một mảnh bóng đen nuốt mất. Đã không nhìn thấy cái gọi là khu vườn nhỏ màn trời. Nhưng là, đây cũng không phải là đêm tối. Mà vẻn vẹn đơn thuần bị thứ gì cho che khuất. Đủ để che đậy bầu trời phạm vi đồ vật. Phóng tầm mắt nhìn tới. Trên bầu trời, trên mặt đất, trong khí quyển, lít nhà lít nhít cuộn mình lên. Toàn bộ đều là thần linh cấp phân thân. Đồng thời, cơ quan vĩnh cửu vẫn còn tiếp tục huy sái lấy máu tươi. Thần linh cấp phân thân còn tại tăng cơ lấy. Thế nhưng là, cơ quan vĩnh cửu linh cách nhưng không có mảy may rớt xuống ý tứ. Đó là vô hạn lực lượng. Đây là, nhìn xem cái này vô hạn số lượng chiến lực. Tên kia cự nhân tộc bị giật mình. Thấy vậy, cơ quan vĩnh cửu nhếch miệng cười một tiếng. Đừng nói chúng ta nhiều khi dễ ít người. Mà các ngươi lại là ngoan cường cự nhân tộc. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.